Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, này quần đội hữu không được cứu trợ. Shimura Yu đại danh trong khoảng thời gian này đã sớm truyền đến. Tốt nghiệp cuộc thi đánh bại đặc biệt thượng nhẫn Kato gian, chuyện này căn bản giấu không tới. Cuối cùng muốn không phải để lại tay. Kato gian tuyệt đối đã chết rồi. Ám bộ bên trong tuy rằng có không ít kiệt ngạo phần tử, thế nhưng đối với chân chính người có thực lực vẫn là rất tôn kính. Shimura Yu tuổi tác tuy rằng tiểu, thế nhưng thực lực là chân thật. Ai cũng bảo đảm không được một số năm sau khi Shimura Yu sẽ có ra sao thực lực. Chào mọi người, ta là Shimura Yu, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Shimura Yu quay về đại gia thi lễ một cái. Hatake Sakumo gật gật đầu. Shimura Yu thái độ rất tốt, không chút nào gia tộc lớn người thừa kế vênh váo hung hăng dáng dấp. Sau đó mang theo hắn đi tới ba người trước mặt. Đây chính là ngươi tiểu đội, xin chào. Ta là đội trưởng của ngươi. Nhược Trí, ta là Nhược Kê, ta là Nhược Bước. Shimura Yu chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ tự giới thiệu mình. Ta X, này cái quái gì vậy, đùa gì thế? Loại này danh hiệu đều cái quái gì vậy có thể nghĩ ra được. Hắn muốn ngổn ngang, làm sao cảm giác mình tiểu đội thập phần vô căn cứ a. Đội trưởng là Nhược Trí, mặt khác hai cái, một cái là Nhược Kê, một cái là Nhược Bước. Chính mình là không phải cũng phải làm cái nhược tự đầu. Cái kia danh hiệu của ta. Shimura Yu sững sờ nhìn về phía một bên Hatake Sakumo. Nhìn hắn biệt hiệu cỡ nào bá khí a. Konoha Sakumo, nghe tới liền không sai. Mà chính mình đây, chính mình thật giống cũng lên không ra tương tự kỳ hoa tên. Danh hiệu có thể chính mình lấy, này cũng không là vấn đề. Nói xong, Hatake Sakumo còn không biết từ nơi nào cho Shimura Yu đem ra một bộ chế phục cùng với mặt nạ, đưa nó đưa cho Shimura Yu cầm ám bộ chế phục cùng mặt nạ. Shimura Yu đúng là không lớn bao nhiêu mâu thuẫn lúc đọc sách không thích xuyên đồng phục học sinh. Đó là bởi vì Trung Quốc đồng phục học sinh thực sự là quá cái quái gì vậy khó coi. Có bản lĩnh làm cùng nước Mỹ, Anh Quốc, Nhật Bản như vậy, Shimura Yu cũng sẽ tình nguyện đi xuyên. Cho tới nay ám bộ chế phục kỳ thực cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu thành viên xuyên. Chỉ cần mang mặt nạ liền không thành vấn đề. Hơn nữa ám bộ cũng không có cái gì cởi quần áo hẳn phải chết bắp. Shimura Yu cũng không cần đi lo lắng điểm ấy. Lại nói Akatsuki chế phục ở chế độ sở hữu ăn vào bên trong đều xem như là soái. Shimura Yu vẫn là rất ước ao. Như vậy danh hiệu của ta liền gọi làm Anchaman à? Shimura Yu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định sử dụng cái ngoại hiệu này. Anchaman. Hatake Sakumo biểu thị chính mình căn bản không hiểu cái ngoại hiệu này có ý nghĩa gì. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Chính là một loại sinh vật rất mạnh mẽ, so với vĩ thú mạnh hơn. Đáng tiếc chỉ có thể làm 3 phút nam nhân. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Hatake Sakumo mặt nạ bên dưới vẻ mặt hung hãn. Thật sự có mạnh mẽ như vậy sinh vật à? So với vĩ thú còn cường đại hơn. Thời gian cái gì đúng là cũng không cần quá để ý. 3 phút có thể làm rất nhiều chuyện. Có điều hắn nhìn về phía Shimura Yu vẻ mặt cũng biến thành quỷ dị lên. Tiểu tử này không được a, chỉ có thể kiên trì 3 phút. Chuyện này thực sự là quá yếu chứ. Shimura Yu một chút cũng không biết Hatake Sakumo đang suy nghĩ gì. Bằng không tuyệt đối sẽ cùng Shimura Yu liều mạng. Bởi vì Shimura Yu vừa gia nhập quan hệ, Shimura Yu vị trí tiểu đội tiếp nhiệm vụ đúng là không có nhiều khó. Chỉ là để hắn chậm rãi quen thuộc ám bộ, đồng thời hắn cũng học được không ít đồ vật. Bởi vì chấp hành không ít nhiệm vụ quan hệ, Shimura Yu bang phái cống hiến cũng chậm chậm gia tăng rồi. Bang phái nhiệm vụ cũng không phải dựa vào hệ thống tuyên bố, mà là do Konoha tuyên bố. Mà hệ thống sẽ căn cứ Shimura Yu hoàn thành nhiệm vụ độ khó cùng với hoàn thành độ đến cho hắn tiến hành cho điểm. Dành cho nhất định bang phái cống hiến, EXP, tiền tài, thậm chí còn sẽ có nhất định vật phẩm khen thưởng. Này trình độ nhất định giảm bớt Shimura Yu khẩn cấp. Hắn hoàn thành nhiệm vụ là có thể ở Konoha bắt được tiền tài. Hơn nữa hệ thống khen thưởng. Bực này liền cầm gấp đôi tiền lương. Mà Shimura Yu cũng ngay lập tức đem hết thảy tiền đều tiêu vào minh tưởng mặt trên. Cảnh này khiến Shimura Yu chakra lượng tăng lên dữ dội. Không thể so với những kia nắm giữ đặc thù huyết kế giới hạn ninja phải kém. Mà trải qua một quãng thời gian ở chung, Shimura Yu cũng biết hắn ba tên đội hữu thân phận đội trưởng. Nhược Trí, tên thật gọi là Hyuga Junshin, là thuộc về Hyuga bộ tộc thượng nhẫn. Đương nhiên hắn cũng chỉ là một cái phân gia ninja nhược kê. Tên thật vì là Hatake Ngũ Ngũ Mở, là Hatake Sakumo cháu ruột. Tính ra cũng coi như là tương lai Hatake Kakashi đường ca. Có điều hắn tuổi tác lớn một điểm, thực lực cũng rất mạnh, hiện nay cũng đã có thượng nhẫn thực lực. Nhược Bước, tên thật gọi là vùng đồng hoang Sasuke, là cái bình dân sinh ra tinh anh trung nhẫn. Ở trong tiểu đội sức chiến đấu khả năng là lót đáy tồn tại. Thậm chí ngay cả Shimura Yu cũng có thể đánh bại hắn, có điều hắn là thuộc về trí tướng. Cũng chính là thuộc về chiến lược tính nhân tài, về phần bọn hắn ngoại hiệu là cái gì muốn lấy thành. Như vậy, Shimura Yu chỉ có thể nói đó chỉ là vận may vấn đề. Bọn họ căn bản không biết Nhược Trí, Nhược Kê, Nhược Bức ý tứ. Đối với này Shimura Yu chỉ có thể nói Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm. Không phải các ngươi những này Nhật Bản có thể lý giải. Shimura Yu những kia đội hữu cũng đều không có bởi vì tuổi tác của hắn mà xem thường hắn. Trái lại bình thường đều có trợ giúp Shimura Yu. Mà Shimura Yu khoảng thời gian này cũng như là bọt biển bình thường hấp thu đại gia chỉ đạo. Bình thường làm nhiệm vụ, về nhà để Danzo cho mình tặng người đầu. Tình cờ đi đùa giỡn Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai. Tháng ngày cũng qua rất nhanh. Rốt cục, Shimura Yu cái thứ nhất ra thôn nhiệm vụ đến rồi. Nguyên bản vì bảo vệ Shimura Yu cái này thiên tài siêu cấp, Sarutobi cùng Hatake Sakumo bọn họ là sẽ không phái bọn họ cái này tiểu đội. Thế nhưng hiện tại nhân thủ xác thực là quá sốt sắng. Hơn nữa bây giờ Shimura Yu thực lực cũng xác thực không yếu. Cần đại lượng kinh nghiệm. Ở đắn đo suy nghĩ bên dưới, Sarutobi vẫn là đem Shimura Yu bọn họ phái đi ra ngoài lần này. Shimura Yu mục tiêu của bọn họ là đến phong chi quốc cảnh nội tiến hành tra xét hiện nay lần thứ. Hai nhẫn giới đại chiến manh mối đã càng ngày càng rõ ràng. Tương lai tam nhẫn đều ở phong chi quốc một đường. Thời khắc canh gác Sunagakure thôn, đây là Anchaman lần thứ nhất đến ngoài thôn tiến hành nhiệm vụ. Chứ, Nhược Kê mở miệng cười trêu nói. Shimura Yu tuổi tuy rằng tiểu, thế nhưng người nhỏ mà ma mãnh. Hắn có rất ít cơ hội có thể bắt nạt hắn. Có điều ta trước đây từng có truy sát vân nhẫn kinh nghiệm. Shimura Yu một mặt ngạo yêu kiều nói rằng, tuy rằng lúc đó cũng không có giết chết đối phương, thậm chí còn hại chính mình bị thương. Thế nhưng tình huống lúc đó rất rõ ràng. Chính mình thắng, còn cứu lại Uzumaki Kushinai, ngạch. Nhược Kê rõ ràng cũng là biết lần kia sự tình. Ngẫm lại Shimura Yu thiên phú hắn chỉ có thể vô ích hô yêu nghiệt. Tiếp theo chúng ta liền trực tiếp tiến vào phong chi quốc. Cũng sẽ không đến tiền tuyến đưa tin. Đại gia cẩn thận rồi. Làm đội trưởng Nhược Trí trước mắt phong chi quốc đang ở trước mắt. Nhắc nhở cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.